Chương 76, tìm được đường. Khương Vân kia trong mắt buộc phát ra quan mang, thình lình để bốn phía như là màn tơ đồng dạng chậm rãi phiêu đãng sương mù, ở trong nháy mắt này đột nhiên yên tĩnh lại, mà ngay sau đó chính là soạt tiếng vang thanh âm, phảng phất lôi minh, vang vọng tại toàn bộ tảng phong phía trên. Tất cả sương mù, trong khoảnh khắc vờ ơ y ma tất cả đều một lần nữa hóa thành lưu thủy, hóa thành thác nước, theo cao trăm trượng chỗ chút xuống. Nhưng mà, làm thác nước dòng nước sẽ rơi xuống Khương Vân trên người thời điểm, lại là cực kỳ quỷ dị tự hành lượn quanh ra, tựa hồ thời khắc này Khương Vân, để bọn chúng căn bản không dám đụng vào sờ, đến mức có thể thấy rõ ràng, nguyên bản hoàn chỉnh như là một đầu màu trắng băng gấm thác nước, xuất hiện một vết nước. Trong cái khe, chính là mặt lộ vẻ chấn kinh cùng minh ngộ chi sắc Khương Vân, bởi vì tuổi nhỏ thơ y điếm nhìn thấy người khác đều không cần ngâm dược tắm, duy chỉ có chính mình thường thường liền muốn pha được một lần, dẫn đến chính mình mỗi lần ngâm trong bồn tắm đều sẽ hỏi mấy vấn đề, một mực tiếp tục đến chính mình 6 tuổi về sau. Nguyên bản chính mình từ đầu đến cuối coi là, lời của Gia Gia, bất quá là đang an ủi không thể tu luyện chính mình, nhưng là bây giờ nghĩ đến, Gia Gia nói tới kia câu nói sau cùng, vợ ơ y ma tận lực nâng lên nhục thân chi lực, nâng lên đánh nát hết thể đây có phải hay không là tiểu mang ý nghĩa, nhục thân của mình chi lực, đồng dạng có thể đánh nát cái này sơn hải giới thiên đạo bình chướng đâu. Khương Vân làm ra động tĩnh lớn như vậy, để từ đầu đến cuối chú ý nơi này Đông Phương Bắc ba người. Không khỏi từng cái tinh thần nhất chấn, mặc dù người chưa hiện thân, nhưng là riêng phần mi nhờ thần thức lại đều đã phóng đại đến cực hạn, một mực tập trung ở Khương Vân trên thân. Tàng Phong đỉnh núi, từ đầu đến cuối nhắm mắt mà ngồi cổ bất lão, mặc dù không có trận mở trong mắt, nhưng là tấm kia gương mặt non nớt bên trên, nhưng cũng là lóe lên vẻ mong đợi chi sắc. Cùng ngay đồng thời, cổ bất lao duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm vào dưới thân Tàng Phong, nương theo lấy một tiếng ngoại nhân căn bản là không có cách nghe được oanh minh tiếng vang, cả tòa Tàng Phong phát ra có chút run rẩy, tựa như là căn bản không thể thừa nhận cổ bất lao một chỉ này chi lực sẽ sụp đổ đồng dạng. Mà tại cái này run rẩy bên trong, một đạo vô hình khí lãng theo lòng núi trung tâm phóng lên tận trời, đồng thời trong nháy mắt nổ tung, vô thanh vô tức. Thời gian dần trôi qua bắt đầu trừ khử. Ông ngay tại cái này vô hình khí lãng sẽ hoàn toàn tiêu tán trước sát na, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở cổ bất lao bên cạnh, chính là vấn đạo tông tông chủ Đạo Thiên Hữu. Đạo Thiên Hữu mang theo bất mãn chừng cổ bất lao một cái nói, mở ra đạo phong trước đó cũng không cùng ta lên tiếng kêu gọi, không cho người khác xem, chẳng lẽ ta đường đường tông chủ cũng không thể xem sao? Theo Đạo Thiên Hữu tiếng nói rơi xuống, kia khí lãng rốt cục hoàn toàn tiêu tán, mà toàn bộ tảng phong bốn phía mặc dù nhìn qua không có cái gì, nhưng mặc kệ là bất luận người nào ánh mắt, bất kỳ người nào thần thức, giờ phút này giống như nhìn về phía Tàng Phong, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh vặn vẹo hư vô. Đối với Đạo Thiên Hữu phàn nàn, cổ bất lão căn bản là mắt điếc tai ngơ, thậm chí liền con mắt đều không có mở ra, chỉ là thản nhiên nói, muốn nhìn tiểu ngồi xuống. Đạo Thiên Hữu nhấc lên đạo bào của mình, đặt mông ngồi xuống, nhưng miệng lại như cũ không nhàn rỗi nói, ngươi nói, hắn tìm được đường sao? Không biết hắn tìm tơ ý lại là cái gì đường? Biết đánh nhau hay không thông thứ 10 đường kinh mạch? Cổ bất lão khỏe miệng có chút giật giật, rốt cục mở miệng nói, nếu không, để cho ta Đông Phương Bắc tới cùng người tâm sự không xem chính. Bản e giờ chương tiết bên trên không cần Đạo Thiên Hữu khẽ giật mình về sau, vội vàng lắc đầu, miệng im ắng lẩm bẩm hai lần cuối cùng là không lên tiếng nữa, ngưng thần nhìn về phía vẫn như cũ thân ở trong thác nước Khương Vân. Sương mù dày mới hóa thành thác nước, cùng Khương Vân trong mắt kia hảo quang chói mắt, để bọn hắn đều ý thức được, đang đẳng nửa tháng tính tư. Để Khương Vân nhất định là có chỗ phát hiện, có chỗ lĩnh ngộ. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không biết, Khương Vân đến cùng phát hiện cái gì, lĩnh ngộ cái gì, sở dĩ bọn hắn đều nghĩ kỹ ngâm nghĩa cẩn thận. Ngoại giới phát sinh hết thảy, Khương Vân căn bản không biết, hắn giờ phút này, trong đầu vẫn như cũ không ngừng quanh quẩn ra ra nói câu nói kia, nào chỉ là đánh nát một khối đại thạch đầu, cuối cùng cũng có một ngày ngươi sẽ phát hiện, nhục thể của ngươi chi lực, có thể làm cho ngươi, đánh nát hết thảy ra ra, mặc kệ ngài là vô ý nói ra. Vẫn là cố ý nói ra, Vân Hoa Tử hôm nay liền muốn dùng nhục thân chi lực thử nhìn một chút, có thể hay không đánh nát cái này thiên đạo bình chướng, đánh nát cái này sơn hải giới quy. Nhẹ giọng nỉ non âm thanh bên trong, Khương Vân trong tay xuất hiện chuôi này hỏa diệu kiếm, yên lặng đưa mắt nhìn sau một lát, Khương Vân bỗng nhiên nà mở trà tờ chuôi kiếm, trở tay đâm về phía chính mình bên phải lồng ngực. Phốc, lưỡi kiếm sắc bén trực tiếp đâm vào Khương Vân lồng ngực, nương theo lấy một đạo huyết tiễn bắn ra. Khương Vân kia tay cầm chuôi kiếm trưởng không chút do dự hướng xuống dùng sức kéo một phát, sinh sinh tại bộ ngực của mình phía trên, vẽ ra một cái từ trên xuống dưới vết thương khổng lồ, tiên huyết dâng trào, đã rơi vào lưu thủy, nhuộm đỏ thác nước. A, như thế máu tanh một màn, để từ trước đến nay chấn định Tư Đồ Tĩnh cũng nhịn không được phát sinh một tiếng kinh hô, chợt dùng tay bưng kín miệng của mình. Hiên Viên Hành cũng là chau mày nói, hắn muốn làm gì nói nhiều Đông Phương Bắc, tại lúc này lại khó được không có mở miệng, thậm chí là cắn chặt hàm răng. nhưng là cái kia nhìn chăm chú lên Khương Vân trong hai mắt, lại toát ra lo âu nồng đậm. Khương Vân là hắn lĩnh nhập tàng phong, đưa đến cổ bất lao trước mặt, mặc dù hắn rất hy vọng ở dê Khương Vân có thể trở thành sư đệ của mình, nhưng là hắn lại không nguyện ý Khương Vân vì thế mà làm ra cái gì cực đoan sự tình. Thậm chí, Đông Phương Bắc đều có loại xúc động, muốn vọt tới Khương Vân trước mặt ngăn cản Khương Vân. Thế nhưng là cuối cùng hắn vẫn là nhịn được, bởi vì hắn có thể thấy rõ ràng Khương Vân trong mắt quan mang, có thể nhìn thấy Khương Vân trên mặt cứng cỏi. Lồng ngực bị sinh sinh mở ra, sinh ra đau đớn là khó có thể tưởng tượng, có thể Khương Vân thân thể nhưng không có chút nào run rẩy, bởi vì dạng này đau đớn đối với hắn mà nói, thật sự là chuyện thường ngày, không đáng kể chút nào. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Khương Vân lại chậm rãi đem hỏa diệu kiếm theo trong thân thể của mình rút ra, thu vào chữ vật giới chỉ, sau đó duỗi ra hai tay, bắt lấy trên lồng ngực đã có chút nhếch lên da thịt, dùng sức xé ra, lộ ra thân thể của hắn nội bộ, lộ ra kia thứ 10 đầu kinh mạch bị bế tắc lúc này, dù là liền Hiên Viên Hành cũng là nhịn không được hít vào ngu mở khi la nhở, như đồng cảm cùng cảnh ngộ, sờ lên bộ ngực của mình về sau, đối Khương Vân giơ ngón tay cái lên. Đạo Thiên Hữu lông mày đã thật chặt xoắn lại một chỗ, cho tới bây giờ, hắn đều suy đoán không ra, Khương Vân cái này một hệ liệt tự mình hại mình hành vi, đến cùng là muốn làm gì. Mà bên cạnh cổ bất lão lại hai mắt vẫn như cũ đóng chặt, tựa hồ đối với Khương Vân trên thân phát sinh hết thảy đều không thèm để ý chút nào. Khương Vân ánh mắt, nhìn về phía kia đã lộ ra ngoài thứ 10 đường kinh mạch, hít một hơi thật sâu về sau, rốt cục nâng lên một ngón tay, cực kỳ chậm chạp nhưng lại cực kỳ bình ổn, đưa về phía thứ 10 đường kinh mạch. Trên ngón tay, Khương Vân không có vận dụng chút nào linh khí, thậm chí liền thiên địa ở giữa tuân đi qua linh khí, đều bị hắn một mực ngăn tại bên ngoài, chỉ có thuần túy nhất nhục thân chi lực. Mắt thấy ngón tay cự ly thứ 10 đường kinh mạch đã càng ngày càng gần, mà Khương Vân thần sắc lại là càng ngày càng bình tĩnh, cho đến, bên tai của hắn đột nhiên vang lên một đạo người khác vô pháp nghe thấy vỡ tan thanh âm, tựa hồ có đồ vật gì, dưới ngón tay của hắn, vỡ vụn ra. Mà theo cái này pha toa y thanh âm vang lên, Khương Vân ngón tay rốt cục không trở ngại chút nào nhẹ nhàng chống đỡ tại thứ 10 đường kinh mạch phía trên, thậm chí, đầu ngón tay của hắn, đều đã đụng chạm tới kia ngưng tụ thành đoàn tạp chất trước mắt một màn này. Để Đông Phương Bắc ba người đột nhiên mở to hai mắt nhìn, Đạo Thiên Hữu càng là từ dưới đất nhảy lên một cái, trong đôi mắt đông nhiên xuất hiện hai cái cổ quái phù văn, lóe lên một cái rồi biến mất, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin. Được. Thậm chí tiểu liền cổ bất lao kia từ đầu đến cuối đóng chặt hai mắt cu nở dê rốt cục mở ra, thật sâu nhìn xem Khương Vân, nhẹ giọng nói, hán, tìm được đường.